Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiền đạp một cái vào đồng bạn. Biết thân thể cô ta yếu, còn đưa ra chú ý thối tha như vậy. Khảo hạch năng lực chúng ta không phải là đối thủ của Mục Soái, sẽ không xảy ra án mạng đây chứ. Đại gia người, trên giường và trên đất có thể giống nhau sao? Cậu thấy có ai có thể làm cho Mục Soái bị thương à? Khả năng của anh ta đương nhiên là lớn rồi. Huấn luyện viên kia cười cười, lấy tay hít vào cánh tay đồng bạn. Nhưng mà đêm nay, cây thương của Mục Soái lại bị hạ gục. Đối phương hiển nhiên nghe không hiểu. Cậu ta nói là trên giường còn mang súng sao? Thôi đi đại gia cậu. Chỉ bằng chỉ số thông minh như vậy, vừa rồi nên đặt nhiều mới đúng. Bao lâu rồi cậu chưa đụng vào phụ nữ? Người nọ bừng tỉnh hiểu ra. Đi thôi, dù sao tôi cũng thua tiền rồi. Nhưng mà cậu đã đồng ý với lời cầu xin của cô gái kia, không sợ Mục Soái tìm cậu ta tính sổ sao? Nếu không có huấn luyện viên an bài thì cô gái nhỏ làm sao có thể bước vào phòng của Mục Kính Sâm chứ? Tính sổ á? Loại chuyện này là bình thường, có được không? Đó gọi là nam nữ hoan ái. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bên trong phòng, hai tay Mục Kính Sâm mở ra, nước trên tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô gái. Hai tay anh đặt ở bờ vai cô gái, đẩy cô ra. Cô không muốn rời khỏi nơi này à? Tôi muốn làm bảo tiêu. Cô có biết đối với nghề bảo tiêu thì điều kiện khắc nghiệt nhất là gì không? Cô gái cắn môi. Nếu cho tôi một cơ hội nữa, nhất định tôi có thể vượt qua. Cô mang theo quan niệm như vậy, cô mãi mãi không thể làm bảo tiêu giỏi. Đợi sau này cố chủ cô xảy ra chuyện, có phải cô lại nói cho cô thêm một cơ hội nữa thì người đó sẽ không chết không? Sắc mặt cô gái ngày càng trắng bạch, trên người ướt đẫm, hai tay kéo chiếc khăn choàng run run. Cô không muốn rời khỏi đây. Đôi mắt cô gái đỏ lên, khóc thành tiếng. Trong nhà tôi có cha bệnh nặng, tôi biết ở bên ngoài tùy tiện làm việc sẽ không có đủ chi tiêu. Cô xem nơi này của tôi thành cái gì vậy? Mục Kính Sâm đi vào phòng tắm, cầm khăn lông khô, lau nước trên người. Lương của bảo tiêu một năm cũng hơn 100 vạn, cô là vì vậy mà tới sao? Mục Soái, tôi xin anh giơ cao đánh khẽ, chỉ lần này thôi, sau này tôi sẽ bằng khả năng của chính mình mà đạt được. Mục Kính Sâm cầm khăn tay lau hai lần, bỗng nhiên anh lại gần, tay cầm chặt tay cô gái, kéo cô đến vách tường. Hai tay lại nắm chặt bờ vai cô, để cho lưng cô thẳng đứng. Chờ cô đứng vững hai tay, Mục Kính Sâm chống tường. Cô gái nhỏ liền nhìn thấy trước ngực của Mục Kính Sâm. Mặt cô thoát xanh lại đỏ. Mục Kính Sâm hạ tay xuống, bóp mạnh. Làm bảo tiêu mệt lắm, cô không sợ à? Cô gái khẩn trương lắc đầu. Không sợ. Người đàn ông nghe vậy, hai tay nắm chặt hông cô gái. Một lúc sau, cửa mở ra, cô gái khom người, trên người vẫn khoác khăn choàng. Cô miễn cưỡng đi mấy bước, hai đùi run lên. Ở ngoài cửa có người gác, hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Cô gái đi được mấy bước, hình như dưới chân không còn sức lực, suýt chút nữa thì ngã. Khó khăn chống lấy lan can bên cạnh. Cô cúi đầu, bả vai run rẩy, tiếng khóc truyền ra. Hai người đàn ông đằng sau cô cũng đưa mắt nhìn nhau, không cần nói có thể biết được, nhất định là Mục Soái quá kình bạo, lăn qua lăn lại làm cho cô gái bị hỏng rồi. Cô gái nhỏ xoay chân, đợi cho cảm giác tê mỏi qua đi, cô mới nhấc chân rời đi. Ai có thể tin được ngay từ đầu Mục Kính Sâm đã không muốn cô, anh ta để cho cô đứng tư thế quân nhân một tiếng đồng hồ. Gương mặt nhíu chặt, cô kiên trì không được, đã muốn buông tha. Nhưng Mục Kính Sâm cực kỳ máu lạnh, uy hiếp cô nói, nếu dám bỏ đi sẽ để cho chó của quân đoàn tới cắn cô. Cô đã gặp chó ở quân đoàn cho nên sợ không dám lộn xộn. Cửu Long Thương Duệ Duệ hồi phục không tệ, tóc trên đỉnh đầu cũng đã mọc lại. Tưởng Viễn Chu khoanh chân ngồi dưới đất, trong phòng cực kỳ ấm áp cho nên không cảm thấy lạnh. Lão Bạch đẩy cửa đi vào. Tưởng Viễn Chu cầm cuốn sách trên tay, âm thanh nhẹ nhàng từ từ đọc nội dung trong sách. Duệ Duệ làm gì nghe, thật ra đang tự chơi, nhưng dù thế, Tưởng Viễn Chu vẫn đọc rất chăm chú. Lão Bạch ngồi xuống bên cạnh. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu sờ chóp mũi, tiếp tục đọc, mãi đến khi đọc xong cuốn truyện, anh mới nhìn về phía Lão Bạch. Những cuốn truyện này thật không logic, không biết lúc còn nhỏ có bị đầu độc qua hay không nữa. Lão Bạch buồn cười. Người lớn và trẻ nhỏ có suy nghĩ khác nhau. Tưởng Viễn Chu ngồi lâu, vặn cổ không nghĩ, lại chạm vào vết thương nơi cổ. Anh hít một tiếng. Tưởng tiên sinh, anh không có việc gì chứ? Không sao, bên kia như thế nào rồi? Vẫn vậy, theo lý thuyết qua thời gian... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net